Hôn nhân nồng cháy cận hy, chương 37, tranh cãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Tần Mạn đến Hoàng Trang, đã là 5 giờ rưỡi, hai bên con đường sỏi của tứ hợp viện sáng lên vài chiếc đèn lồng, ánh lên trong làn sương mỏng của buổi hoàng hôn. Cô thực sự rất thích cảnh sắc của Hoàng Trang, đặc biệt là vào buổi hoàng hôn, không khí trong lành, tĩnh lặng và thoải mái, còn có thể nhìn bao quát gần như toàn bộ kinh quận, nơi đang dần dần lên đèn. Đi qua cầu vòm trên hồ nước nhân tạo, khi đi qua đình nghỉ mát trên mặt nước, từ đầu kia của hành lang có một bóng dáng thướt tha bước tới. Hai người mắt chạm mắt, đều ngỡ ngàng một chút, trong mắt Tần Mạn thoáng hiện một chút bất ngờ. Cô Triệu, sao cô lại ở đây? Triệu Tịch Nhiên với vẻ kiêu ngạo, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt nhìn cô đầy khó chịu và ghét bỏ, giọng nói cũng chẳng tốt đẹp gì. Tôi đến nhà họ Hách làm khách, lúc nào cũng phải báo cáo với cô sao? Liên quan gì đến cô? Tần Mạn thu lại sự ngạc nhiên, ánh mắt bình thản, đáp lại nhẹ nhàng, rồi mỉm cười nói. Vậy chào mừng cô đến nhà họ Hách. Triệu Tịch Nhiên không kiên nhẫn ngắt lời cô. Tôi đến nhà họ Hách, tại sao cần cô chào đón? Hôm nay là sinh nhật của Hách Nghiễn Trì, anh ấy mời tôi đến. Ồ, cô lại thản nhiên đáp, khuôn mặt tinh nghịch không hề biểu lộ chút cảm xúc khó chịu nào. Triệu Tịch Nhiên hồi nhỏ đã được Văn Xanh đưa đến nhà họ Hách ở một thời gian. Đúng lúc đó, cô cũng được bà Hách đưa đến ở hơn một tháng. Trong thời gian đó, mối quan hệ giữa họ không hề vui vẻ. Hồi nhỏ, Tần Mạn tính tình tuy hoạt bát nhưng cũng có phần chậm chạp. Triệu Tịch Nhiên nghĩ cô hơi nhỏ nhen nên luôn tránh không chơi với cô. Phần lớn thời gian là quấn lấy Hách Nghiễn Trì. Dĩ nhiên, việc Triệu Tịch Nhiên thích Hách Nghiễn Trì không phải là bí mật trong nhà họ Hách. Văn Xanh vì biết điều này nên trước đây đã không ít lần ghép đôi họ. Đối với sự khó chịu và ghét bỏ trong ánh mắt cô ấy, Tần Mạn không để tâm lắm. Chỉ có một điều khiến cô bận tâm, đó là việc cô ấy nói Hách Nghiễn Trì mời cô ấy đến. Thấy cô định đi, Triệu Tịch Nhiên càng thêm tức giận, kéo tay cô lại, vẻ mặt đầy uy lực. Tần Mạn, cô có thái độ gì vậy? Tôi nghe gì nói rồi, cô và Hách Nghiễn Trì kết hôn là do bà nội Hách yêu cầu. Tôi đã nói, nếu không phải lệnh của bà Hách, anh ấy sao có thể cưới cô? Cả nhà cô thật không biết xấu hổ, dám làm chuyện bán con cầu vinh như thế. Tần Mạn, cô cũng là một con hồ ly tinh không biết xấu hổ. Rõ ràng biết tôi và Hách Nghiễn Trì yêu nhau mà vẫn cướp chồng tôi. Tôi không đội trời chung với cô. Bán con cầu vinh, Tần Mạn bỗng nhớ lại cảnh tượng hôm đó khi Triệu Khang thuyết phục cô lấy Hách Nghiễn Trì. Ông ta đã bày ra bộ mặt của một người cha mà cô chưa từng thấy trước đây, vô cùng đau lòng nói. Mạn Mạn, cha thực sự không còn cách nào khác, chỉ có liên hôn với nhà họ Hách, tài sản của nhà họ Tần mới có thể tiếp tục duy trì. Công ty này là tâm huyết cả đời của ông nội con chắc chắn cũng không nỡ để nó phá sản đúng không? Sau đó thấy mềm mỏng không được, ông ta liền thay đổi thái độ cứng rắn. Con họ Tần, chúng ta nuôi con lớn lên trong sự giàu có. Chẳng lẽ con không muốn đóng góp chút công sức? Nhà họ Hách và Hách Nghiễn Trì đâu phải là hổ dữ. Chúng ta biết rõ họ, phẩm chất của Hách Nghiễn Trì cũng tốt. Nếu không phải bà Hách thích con nghĩ một cuộc hôn nhân tốt như vậy có thể rơi vào con sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không thể nói Triệu Khang không thương con gái. Ông ta đối xử rất tốt với Triệu Diêu. Mọi việc đều che chở, thiên vị cô ta. Ông ta chỉ không thích cô. Tần Mạn là con cờ của nhà họ Triệu. Một con cờ có giá trị thương mại. Hôm đó, Triệu Diêu cũng hung hăng mắng cô không biết xấu hổ, cướp hôn ước của cô ta, còn đòi chết đòi sống. Nhưng điều mỉa mai nhất là, bà Triệu biết đó là ý của bà Hách, nhưng vẫn giúp Triệu Diêu chỉ trích cô. Cô thu lại suy nghĩ, nhìn cô ấy, chân thành hỏi. Hách Nghiễn Trì khi nào yêu cô? Tôi không biết, Triệu Tịch Nhiên mặt biến sắc. Một chút tức giận và xấu hổ vì bị vạch trần. Chúng tôi yêu nhau, tại sao phải nói cho cô biết? Liên quan gì đến cô? Tần Mạn lại, ồ, một tiếng, vẻ mặt tiếc nuối. Tôi còn tò mò lắm, cô không nói thì thôi, lát nữa tôi hỏi Hách Nghiễn Trì. Nói xong, cô định quay đi, Triệu Tịch Nhiên hoảng hốt, nắm chặt tay cô hơn. Tần Mạn, cô không được đi. Cánh tay Tần Mạn vốn đã đau, bị cô ấy nắm chặt, xoắn lại, càng đau hơn. Cô nhíu mày, thả tay, cô làm tôi đau rồi. Bây giờ nhà cô đã qua khó khăn, cô có thể trả Hách Nghiễn Trì lại cho tôi không? Trả lại cho cô, Hách Nhiễn Trì là vật sao? Triệu Tịch Nhiên khựng lại, anh ấy không phải đồ vật, hình như cũng không đúng lắm. Tần Mạn tỏ ra bất bình, cô đang mắng anh ấy, thật quá đáng, không phải ý đó. Triệu Tịch Nhiên tức tối, nắm chặt tay cô hơn, cô cố tình gài bẫy tôi. Cơn đau từ cánh tay khiến Tần Mạn không nhịn được hít một hơi lạnh, vô thức muốn rút tay ra. Nhưng Triệu Tịch Nhiên không chịu buông tay, cô ấy đau quá, mạnh tay đẩy cánh tay mình. Chát, một tiếng tát vang vọng khắp hành lang. Triệu Tịch Nhiên nghiêng đầu, không thể tin được, mắt rưng rưng, từ từ đưa tay lên chạm vào bên má bị tát. Tần Mạn, cô, dám đánh tôi. Tần Mạn ngập ngừng, bàn tay cô không may chạm vào mặt cô ấy. Cô xoa cánh tay đau nhức. Tôi đã nói cô làm tôi đau, cô không thả tay. Tôi không cố ý, dì Văn. Tần Mạn chưa kịp nói hết, thấy mắt Triệu Tịch Nhiên đỏ bừng, tay ôm má trực tiếp đẩy cô ra, khóc chạy về phía sau. Ngay sau đó, giọng Văn Xanh từ phía sau vang lên. Chuyện gì vậy? Triệu Tịch Nhiên thút thít, vẻ mặt đau khổ. Tôi lớn từng này, bố mẹ tôi chưa bao giờ dám đánh tôi, Tần Mạn lại dám. Đánh tôi, dù trên mặt không có dấu vết nhưng vẫn đỏ. Văn Xanh vốn không thích Tần Mạn, Triệu Tịch Nhiên lại là con gái của bản thân mình. Cô trông như con đẻ, nên lúc này dĩ nhiên thiên vị Triệu Tịch Nhiên. Ôi, Văn Xanh nắm cằm cô ấy, nhìn kỹ hai bên, đầy thương xót. Khi nhìn Tần Mạn, ánh mắt và biểu cảm trở nên sắc bén. Giọng điệu chất vấn, Tần Mạn, Tịch Nhiên là khách của nhà chúng ta, cô lại ra tay với khách, bố mẹ cô dạy cô vậy sao? Tần Mạn phản bác, là cô ấy ra tay trước. Văn San hát hừ lạnh, Tịch Nhiên là người hiểu biết, làm sao có thể ra tay trước? Chắc chắn là cô gây chuyện trước, xin lỗi cô ấy. Mẹ chưa hỏi rõ nguyên do đã thiên vị. Cô ấy luôn nắm chặt tay con không buông, con mới. Ý cô là trách tôi sai sao? Tần Mạn, cô to gan thật, tưởng bà nội cô bảo vệ, không coi tôi là mẹ chồng sao? Tần Mạn lý lẽ, con không có ý đó, chỉ thấy mẹ chưa rõ nguyên do đã bênh cô ấy, không công bằng với con. Cách chương.